Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1239, chương 384, toàn thể đối nghịch. Ôi ôi, lui về phía sau qua một bên Yagami Kyo, cũng không có tại hành động, mà là đứng ở tại chỗ thở dốc nhìn về phía trước ba người. Tạp chí trùng bách thú Kaido đứng ở chính giữa, hắn bên tay trái hơn 10 mét nơi chính là Blackbeard. Hắn bên phải hơn 100 mét nơi, nằm mới vừa rồi bị hắn cho ngược đãi một phen cương cốt công. Ba người đứng chung một chỗ, xem như vậy, hình như là muốn lực tổng hợp đưa hắn Yagami Kyo cho giết. Không để cho nói, làm sao có thể biết dùng loại thời điểm này tới đánh lén hắn đây. Kaido, Blackbeard, hai người các ngươi thật đúng là không biết phải trái a. Hiện tại ngươi đại có thể rời đi. Nhưng bây giờ còn phải ở chỗ này chờ đợi ta hỏa ma tức giận đúng hay không? Yagami Kyo bị bọn họ ngay cả tay đánh cũng có chút áp lực. Blackbeard hắn ngược lại là có thể không nhìn thẳng đi. Nhưng vấn đề chính là cương cốt công cùng bách thú Kaido hai người đều có nào đó loại không biết tên năng lượng. Muốn là bọn hắn đồng thời bùng nổ nói, như vậy hắn cũng không biết rõ mình có thể hay không kêu tới. Hắn cũng không biết rõ kia loại là cái gì năng lực. Nhưng hắn liền biết rõ, cái này loại năng lực không đơn giản. Hắn cũng không biết rõ cái này loại năng lực là làm thế nào chiếm được. Bởi vì hắn độc tâm thuật cao không biết điểm này. Đây cũng là không có cách nào. Phải cẩn thận một chút mới có thể. Nếu không nói, lật thuyền trong mương sự tình, hắn hỏa ma cũng không muốn xảy ra. Hỏa ma, ngươi làm việc quá kiêu ngạo. Đầu tiên là diệt bích mầm địa bàn. Hiện tại không đơn thuần đem Blackbeard thuyền viên đều bóp chết. Ngươi còn nghĩ tứ hoàng một trong bích mầm cho giết. Chẳng lẽ ngươi thật cho là chúng ta không làm gì được ngươi sao? Bách thú Kaido hiện tại cũng là nhiều hạn chế. Cũng không tiện phát huy được. Dù sao đây là đang trên biển. Nếu như là ở trên đất bằng nói. Như vậy hắn liền có thể tứ vô kỵ đạn thi triển. Nhưng bây giờ đứng ở nơi này băng trên đất, nếu là gây ra đại động tĩnh nói, hắn rơi đến trong biển nói, như vậy vấn đề này có thể to lắm. Giống vậy, cương cốt công cũng là nghĩ như vậy, bởi vì này địa điểm chiến đấu khác nhau. Băng trong lòng đất mặt chính là biển, mà còn cái này băng cũng không phải rất vững chắc, không có đất mặt như vậy đứng thực tế, cho nên hắn không thể ngay từ đầu liền bùng nổ thực lực của chính mình. Chỉ có thể là bực bội thi hiện ra ở chút thực lực này. Sau đó bị Yagami Kyo cho gắt gao đánh bẹp. Ngay cả bích mầm đều cứu không. Hừ, nếu như các ngươi có thể làm gì ta nói, bích mầm liền sẽ không bị ta giết. Kaido, Yagami Kyo nơi nào sẽ dễ dàng như vậy liền bị lừa a? Khi nhìn thấy Kaido như thời điểm này, hắn liền trên căn bản tán thành quyết định. Hắn hẳn là tại phòng chừng cái này là tại băng phía trên mới đúng. Nếu không nói, hắn cũng không sẽ thật một mực giữ lại thực lực. Không dám đối với hắn dùng cái kia đi ra. Một khi sử dụng cái kia, như vậy bách thú Kaido đem băng đều cho thật là xấu nói. Như vậy cái này sự tình phiền toái cũng thì càng thêm lớn. Rơi đến trong biển, cũng chỉ có thể là nhận tai. Nghĩ minh bạch điểm này sau. Yagami Kyo nhìn một chút, sau đó ở trên tay thả ra một đám lửa. Đối với, đúng, chính mình thê tử nhóm nói. Is dead, Akame, Hancock, đi ngăn cản Sengoku, gặp còn có Fujitora, Robin, Bonnie, Anvida còn có Leon, đi đem còn lại hai chiếc thuyền cho hủy diệt. Phải, đạt được lão công chỉ lệnh sau, ở một bên đợi lệnh thất nữ. Lập tức thì có hành động, mà Yagami Kyo đối với chính mình ít nhất nói chuyện, là dùng tâm linh trao đổi thuật, mà không phải nói thẳng ra. Hiện tại người đông thế mạnh, cộng thêm là đang ở Amazon Lily trước mặt, nếu là hắn buông tay chân ra chiến đấu nói, như vậy Amazon Lily chính xác sẽ bị ảnh hưởng đến. Đến lúc đó nơi đó quốc dân nhóm gặp tai bay vạ gió. Như vậy hắn cái này công tước liền có chút có lỗi với các nàng. Nói cách khác, hiện tại hắn cũng không dám toàn lực thi triển. Cũng bởi vì phía sau là Amazon Lily, Nếu là toàn lực thi triển, cùng bách thú Kaido còn có cương cốt công, Sengoku, Aokiji Kouza, Fujitora, gặp đám người chiến đấu. Như vậy Giang nữ nhi quốc cho ảnh hưởng đến đi vào nói. Cái này phiền toái là hơn. Cho nên, hắn và bách thú Kaido còn có cương cốt công một dạng. Đều có hạn chế, không thể toàn lực thi triển, cũng không thể điên cuồng cùng những thứ này kịch đấu. Bách thú Kaido cùng cương cốt công hai người không dám dùng ẩn tàng trong cơ thể đồ vật. Bọn họ là sợ hãi băng không có. Bọn họ đụng phải nước sau sẽ xuất hiện đại phiền toái. Cho nên đến bây giờ cũng không dám dùng đến. Yagami Kyo không dám dùng đó là bởi vì phía sau chính là nữ nhi quốc. Nữ nhi mình ở đó. Còn có cái này sở hữu quốc dân nhóm đều tại. Hắn cũng không dám trận trận điên cuồng kịch chiến sau đó. Giang các nàng cho ảnh hưởng đến gửi tới. Chào châu thất nữ tốc độ thật nhanh. Tách đi ra hành động. Robin cùng Leo kia hai người đi hủy diệt bách thú Kaido cuối cùng một chiếc thuyền hải tặc cùng. Cương cốt công ngồi lại đây chiến hạm. Cái gì? Hỏng bét. Chậm Sengoku đám người cảm giác sau. Đã là lập tức nhanh chóng đuổi chạy tới. Nhưng không có cách nào. Bị Lam Hồ Ly is dead. Akame Akame. Nữ đế Hancock còn có thao thiết nữ Bonnie bốn người cho ngăn trở cản lại. Lam Hồ Ly. Ngươi. Nhìn thấy ngăn ở trước người hắn is dead. Aokiji không khỏi cắn cắn răng. Người nghĩ rằng chúng ta nữ nhi quốc là tốt như vậy công tới sao? Is dead cười lạnh nhìn Aokiji câu ra. Có thể dễ dàng ngăn lại hắn. Cũng chỉ có nàng Lam Hồ Ly. Có thể ngươi cho rằng là như vậy thì hữu dụng không? Aokiji câu ra vừa nói. Ở trên tay còn chế tạo ra một thanh băng đao. Trận chiến này vẫn là phải kéo dài nữa à. Tại sao lại không chứ? Is dead cũng ở trên tay chế tạo ra một thanh băng kiếm. Chỉ muốn ngăn cản Aokiji câu ra liền được. Phân bất phân thắng bại cũng không đáng kể. Ngược lại hai người đều là băng. Thật đánh. Cái này thật đúng là rất khó nói. Trọng yếu nhất là. Hiện tại Aokiji câu ra còn sẽ Haki quan sát Haki. Đây nếu là thật đánh. Is dead muốn thực sự bại hắn nói. Như vậy thì chỉ có thể là sử dụng ẩn tàng kỹ năng. Nếu không nói, chỉ có thể là đánh trường kỳ kháng chiến. Như vậy mới được. Hiu, Akame lắc mình xuất hiện đến Fujitora Iso trước người. Ngăn cản hắn muốn đi bảo vệ chiến hạm. Akame Akame, cảm giác là Akame Akame sau. Fujitora Iso cũng trong lòng biết muốn tại nàng ngăn trở hạ tiến lên khả năng phi thường thấp. Cô gái này thực lực không kém. Ta cũng không muốn cùng ngươi động thủ. Bất quá ngươi muốn xông ra ta ngăn trở nói. Như vậy ta cũng chỉ có thể là ra tay. Akame trông coi liền đưa tay đạn thoáng cái yêu đao. Nhượng yêu đao ra khỏi vỏ thoáng cái. Nhượng kiếm quang ám chỉ tại Fujitora Iso trên mặt. Ngươi chắc chắn sao? Fujitora Iso nói liền chậm chạp rút ra trong tay trượng đao. Một bộ muốn khai chiến chuẩn bị. Mà nếu như chiến hạm bị hủy nói. Như vậy bọn họ thế nào rời đi nơi này? Tại sao lại không chứ? Akame lạnh băng nhìn Fujitora Iso. Hai người đều chỉ dùng kiếm. Nhưng là tại kiếm thuật trên. Người trước chú trọng hơn là kiếm thuật. Người sau càng chú trọng là mình quả thực năng lực. Dùng để gia trì kiếm thuật mà thôi. Cho nên cái này thật hợp lại nói. Thật đúng là khó nói đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.